Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, dị năng kỳ diệu cách dùng. Tề Hoan là ngốc, hắn chẳng thể nghĩ tới kết giới dị năng còn có thể như vậy dùng. Này quả thực là cái kinh hỷ, vị đại kinh hỷ, Đào Lâm, ngươi thế nào như vậy thông minh? Liên loại này phương pháp đều nghĩ ra được, Đào Lâm không ngôn ngữ. Kết giới dị năng vốn là cùng khác dị năng bất đồng. Nó thuộc loại bảo hộ. Khả Đào Lâm cũng không hy vọng nó chính là bảo hộ. Nàng hy vọng nó có thể giết địch, có thể sát tang thi. Bảo hộ cũng không chính là phòng thủ. Càng nhiều hẳn là chủ động phóng ra. Nàng không hy vọng chờ tương lai mỗi một ngày, chỉ còn lại có chính mình thời điểm, chính mình muốn khoanh tay chịu chết. Kế tiếp, thử xem hỏa dị năng đi, cố đến dương thủ xem Đào Lâm. Tươi cười mất hết, hắn cảm thấy chính mình bị phản bội, quay đầu không đi để ý tới Đào Lâm Money. Đào Lâm lại cười cười nói. Phong dị năng nhược điểm ở chỗ đại diện tích phong lực sát thương không mạnh. Nhưng là nếu là lốc xoáy, nếu là cát bụi bạo, liền không giống với cố đến sừng sốt một chút. Hắn oai đầu xem Đào Lâm Money hỏa dị năng còn đang không ngừng hướng nàng kết giới chung rót vào. Dị năng, trong suốt viên cầu biến thành lửa đỏ sắc, như là chân trời tà dương. Màu đỏ sáng lạn, ta không hiểu, cố đến rối rắm. Money Đào Lâm nở nụ cười. Áp xúc, tựa như vừa mới giống nhau, đem phong dị năng áp xúc đến lớn nhất trình độ, nhường nó có được sắc bén, hắn giống như đã hiểu, lại giống như không biết. Đào Lâm vừa cười, hoặc là lợi dụng khác, tỉ như cát bụi bạo, cuốn lấy cát bụi sao. Cố đến giống như lại đã hiểu. Đào Lâm cũng không đi quấy rầy hắn trầm tư, chuyên chú cho trong tay kết giới viên cầu. Viên cầu không ngừng áp xúc, giống như một cái loại nhỏ đồ chơi ở trong tay nàng không ngừng biến hóa. Lần này cùng phía trước lần đó rõ ràng bất đồng. Lần này hỏa dị năng không ngừng bị áp xúc, lại cũng không có áp xúc thành Đào Lâm muốn cái loại này bộ dáng. Ngược lại ở cuối cùng một khắc phốc một tiếng diệt. Tề Hoan nheo mắt, Đào Lâm tiếc nuối thở dài một hơi. Xem ra hỏa dị năng là không thể bị áp xúc. Tề Hoan cũng tiếc nuối. Ta tưởng sai lầm rồi. Hỏa mượn gió thổi, hỏa nguyên bản nên là tự do. Nó cần không khí hòa phong. Tề Hoan trước mắt sáng ngời, đem hỏa dị năng giả để ở cố đến trước mặt. Các ngươi hai cái một tổ, đến. Hỏa muốn cũng đủ lớn, mới có thể tận tình trúng gió. Nếu không trong lời nói liền thổi tát. Đào Lâm dặn một tiếng. Cố đến tỏ vẻ minh bạch. Hỏa dị năng giả lại vẻ mặt ăn mướp đắng biểu cảm. Thiếu chút nữa liền khóc. Cố đến khinh thường. Ngươi lên một đứa trẻ cũng không như. Bị người trưởng thành trào phúng cùng bị đứa nhỏ trào phúng đó là bất đồng cảm thụ. Người trưởng thành trào phúng ngươi không bằng đứa nhỏ. Có lẽ trong lòng liền túng. Nhưng là một cái 7-8 tuổi đứa nhỏ vẻ mặt kiêu ngạo cùng ngươi nói ngươi không bằng ta thời điểm. Cái loại này châm chọc thực không phải một điểm nửa điểm. Money vì thế hỏa dị năng giả mặt đỏ lên. Ra bên ngoài vài cái đại hỏa cầu. Cố đến ghi nhớ Đào Lâm dặn. Chờ hỏa lớn sau. Mới vừa rồi dùng phong. Gió thổi qua. Ngọn lửa vù vù đi lên. Nháy mắt liền dài đầy sân. Hàn hỏa là bình thường nhất hỏa dị năng. Không có gì đặc địa phương khác. Cho nên dùng lúc thức dậy cũng thực phổ thông. Thiêu đốt bất khoái không chậm. Sát tang thi cũng không nhanh không chậm. Money Đào Lâm đã chuẩn bị tốt. Đem trên thang lầu bia bản thu được trong không gian. Chờ tang thi thiêu không sai biệt lắm thời điểm. Một cái bia bản nện xuống đi. Nguyên bản chắc chắn giống như cương thiết tang thi lập tức biến thành bụi. Này phương pháp hảo, Tề Hoan vỗ tay, thập phần cao hứng, ngươi là cái gì dị năng? Đào Lâm đấm vào tang thi, quay đầu hỏi Tề Hoan, nàng chưa bao giờ gặp qua Tề Hoan ra tay. Tề Hoan sắc mặt nghiêm, ho nhẹ một tiếng, ngươi giết tang thi phương pháp đỉnh lợi hại. Đây là không đồng ý trả lời. Đào Lâm kỳ quái xem hắn, nhưng là không có hỏi lại. Bên này tạp đã chết gần một nửa tang thi, những người khác cũng nhận đến cảm nhiễm, bắt đầu gia nhập sát tang thi hàng ngũ. Tiểu Hoàng không biết theo thế nào bật ra, bổ nhào vào tang xác chết thượng liền cắn, hơn nữa chuyên cắn yếu ớt cổ, nhanh chuẩn ngoan. Thiên dần dần đen, tất cả mọi người tinh bì lực tẫn, hoặc ngồi hoặc nằm sấp. Trong viện, trong phòng nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn, thượng tràn đầy tang thi thi thể. Hỏa dị năng giả trải qua thoáng cái buổi trưa chiến đấu rốt cục tìm được trạng thái, đem trong viện tang thi thi thể một đám đốt thành tro. Thủ tinh hạch, Đào Lâm đem nhặt được tinh hạch đưa cho Tề Hoan. Tề Hoan giống như ngây ngẩn cả người. Buổi chiều thời điểm, hắn chỉ lo sát tang thi, áp căn không chú ý tinh hạch. Loại này thời điểm, ai nhặt được tinh hạch thì phải là ai. Khả không nghĩ tới Đào Lâm nhưng lại chủ động giao cho hắn. Ngươi như vậy, hắn có chút không thói quen. Ngươi đội viên giết tang thi, tinh hạch tự nhiên nên về các ngươi đội ngũ sở hữu. Đào Lâm thản nhiên đáp. Nàng không thích chiếm nhân tiện nghi, nàng thích công bằng. Là của ta, liền là của ta. Không là của ta, ta cũng không lấy. Đương nhiên, ngươi đạt được ta một phần. Tề Hoan bật cười. Ngươi thật sự là cái thực đặc biệt cô nương. Đào Lâm cười, cũng không ngôn ngữ. Hôm nay đã là chậm quá, bọn họ không có khả năng đi trở về. Lại nói, thôn này tử còn không có cha, vật tư còn chưa tới thủ, thế nào có thể tay không mà về. Tề Hoan vô cùng cao hứng sổ tinh hạch, đem tinh hạch công bằng phân cho mỗi một cái đội viên, bao gồm Đào Lâm. Money, ngươi ở nhìn cái gì? Tề Hoan theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ nhìn đến chồng chất giống như sóng biển bình thường ngô. Hắn nở nụ cười, cái này, căn cứ sẽ không chưa ăn. Chờ hắn đem này đó ngô đều mang về, xem từng long còn thế nào chèn ép hắn. Này đó ngô có vấn đề, không có thể ăn. Đào Lâm tiếc nuối nói. Tề Hoan đột nhiên quay đầu xem nàng, mang theo không dám tin. Ngươi nói cái gì? Này đó ngô có bệnh độc, ăn nhân sẽ biến thành tang thi. Tề Hoan chấn trụ, cười nói, điều đó không có khả năng. Là thật, ngươi không tin trong lời nói, chờ đi trở về có thể hỏi hỏi ngươi ở trên đường gặp được cái kia nữ nhân. Nàng làm sao mà biết hắn ở trên đường gặp một nữ nhân? Tề Hoan nghẹn họng nhìn chân chối xem nàng. Ta cũng gặp nàng, nhưng chính nàng hồi căn cứ nói thật, lời nói dối. Có phải hay không Đào Lâm cùng cái kia nữ nhân là thông đồng đến lừa hắn? Hoặc là, nàng là muốn đem này đó ngô lưu cho Từng Long đợi nhân? Dù sao nàng cùng Từng Long đi ra qua nhiệm vụ, quan hệ cũng không tệ. Trong nháy mắt, trong óc bật ra vô số loạn thất bát tao ý niệm. Tề Hoan thật sự mộng, ngươi tốt nhất tin tưởng ta tỷ, cố đến đến đã chạy tới. Ta tỷ rất lợi hại, có một lần ta tiêu chảy, kéo 3-4 thiên, luôn luôn tìm không thấy nguyên nhân. Sau này là ta tỷ tỷ phát hiện có người ở ta siêu lý bỏ thêm thuốc sổ. Ta uống lên mấy ngày thủy đều không thường xuất ra. Ta tỷ tỷ vừa nghe liền đoán được, mũi nàng so với cậu đều linh. Tiểu Hoàng ở một bên thè lưỡi uông uông uông kêu to. Đây là khen nàng. Đào Lâm khóe miệng chịu chịu. Tề Hoan kinh ngạc xem Đào Lâm, hắn hoài nghi cố đến đến ở lười hắn. Trong nước thêm thuốc sổ không cay đắng, ta uống là quyết phấn thủy, trong nước đều là quyết phấn hương vị, nơi nào còn có thể thường ra khác hương vị đến. Vẫn là ta tỉ tỉ phát hiện thủy có vấn đề. Sau này ta đi trường học tìm được cùng ta có mâu thuẫn tiểu bằng hữu vừa hỏi. Quả thật là hắn làm. Cố đến tới là kiêu ngạo. Tề Hoan nở nụ cười một chút. Kia sau này đâu? Ngươi làm như thế nào? Còn có thể làm như thế nào? Tấu hắn một chút. Sau này đâu? Bởi vì đem nhân ra đánh ở viện, hắn chỉ có thể chuyển trường. Đào Lâm Nhu Nhu cố đến đến đầu. Cố đến đến vội vàng vung ra tay nàng. Trường nàng, làm chi sách hắn đài? Rất quá đáng. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.